Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, hoàn tất. Tinh thần hệ 14 cấp rồi. Lê Ông đối với mình tấn thăng còn ở vào không có cách gì tin tưởng trạng thái. Dù là hắn đã cảm thụ đến rồi 14 cấp tinh thần lực mạnh mẽ, mà ở hắn đại não bên trong, còn nhớ ức lấy đối tinh thần lực càng nhiều cảm ngộ. Những này cảm ngộ là tới từ này một lần hấp thu tinh khiết tinh thần năng lượng. Hắn tinh thần lực hướng chỗ dọc theo đi, im hơi lặng tiếng quét qua rộng lớn hư không, đạt tới rồi 12.300.000 mét mới ngừng lại được. Hắn dài dài nhổ một ngụm khí, đem trong lòng bốc lên kích động cùng hưng phấn ép xuống. 14 cấp, đây là nhường Lê Ông cực kỳ hâm mộ đẳng cấp. 14 cấp đại biểu lấy thiên phú. Chỉ có được ưu tú thiên phú tu luyện tinh sĩ mới có thể đạt tới 14 cấp. Mà 14 cấp lại là trở thành tinh sư một bước mấu chốt nhất. Ở các thế lực lớn bên trong, 14 cấp mới là hạch tâm thành viên trụ cột. 14 cấp bậc cao tinh sĩ cũng là ở ngoài chấp hành nhiệm vụ mạnh nhất bậc cao tinh sĩ. Đến rồi cấp 15 bậc cao tinh sĩ, cơ hồ đều ở vào trạng thái tu luyện, sẽ rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Lê Ông ổn định một chút tâm thần. Hắn trong não suy nghĩ lên về sau con đường. Hắn hôm nay có lấy mấy đầu con đường tu luyện. Thể thuật hệ y nguy trụ cột đoán thể quyết. Này một cái con đường tu luyện là nhất là bằng phẳng. Hắn có lấy chính mình sản xuất chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Gần như không cần muốn cân nhắc tài nguyên tu luyện vấn đề. Lê Ông cùng với những cái khác bậc cao tinh sĩ không giống. Cái khác bậc cao tinh sĩ ở lượng lớn sử dụng cùng một loại bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc sau, liền cần muốn cân nhắc đến loại này bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc kháng tính. Theo lấy dùng càng nhiều, nó cung cấp tu luyện hiệu quả liền càng thấp. Lê Ông có lấy trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Mỗi ngày tẩy lễ toàn thân, thân thể bên trong căn bản liền sẽ không có hoàn thuốc kháng tính lưu lại. Này nhường hắn có thể hoàn mỹ hấp thu cùng một loại bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Không cần lo lắng hiệu quả sẽ rớt xuống vấn đề. Bất quá thể thuật hệ tu luyện cũng là chậm nhất. Ít nhất trước mắt xem ra là như thế. Hắn nghĩ muốn tấn thăng cấp 12. Ít nhất còn cần muốn mấy cái tháng khổ tu. Về sau cần muốn đối mặt tấn thăng cổ bình. Chân chính cần muốn bao lâu tấn thăng liền khó nói rồi. Khác một cái con đường tu luyện là tinh thần hệ y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Cũng là Lê Ông trước mắt đẳng cấp cao nhất con đường tu luyện. Chiếu theo bình thường tới nói, 14 cấp tinh thần hệ là hắn nhất là nên lựa chọn chủ con đường tu luyện. Chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể trùng kích vô số tinh sĩ hướng tới tinh sư. Nhưng Lê Ông đối mặt vấn đề lớn nhất ở chỗ. Hắn ở Noe văn minh không có căn cơ. Càng không có đại thế lực bồi dưỡng. Dù là hắn thêm vào rồi Aner sở nghiên cứu. Cũng bất quá là một tên chiến đấu hình tinh thần hệ tinh sĩ. Không hề là Aner sở nghiên cứu hạch tâm thành viên. Mấu chốt nhất chính là, Lê Ông không phải là Aner sở nghiên cứu bồi dưỡng ra được 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn thêm vào Aner sở nghiên cứu thời gian quá ngắn. Coi như hắn ở thêm vào Aner sở nghiên cứu lúc tinh thần hệ đẳng cấp mới là cấp 11. Nhưng điểm này thời gian còn không có đến kịp nhận lấy Aner sở nghiên cứu tài nguyên tu luyện. Liền càng đàm không lên dựa vào Aner sở nghiên cứu tài nguyên đem hắn đẳng cấp đẩy đến 14 cấp. Aner sở nghiên cứu sẽ hay không nguyện ý bồi dưỡng Lê Ông cái này 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Thật rất khó nói, chính là nguyện ý bồi dưỡng. Nó cung cấp tài nguyên cũng sẽ không quá nhiều. Mà chiếu theo bình thường cấp 11 tinh thần hệ tinh sĩ tài nguyên phối cho, đã xa xa không thể thỏa mãn Lê Ông tu luyện chỗ cần rồi. Lê Ông sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng đến 14 cấp, đó là bởi vì hắn tiến vào rồi dị linh thế giới. Dùng đại vũ trụ thế giới thân thể hưởng thụ đến rồi dị linh thế giới tài nguyên. Dị linh thế giới tấn thăng cơ hội cũng không tốt nắm chắc. Vì rồi làm đến đầy đủ Dark Star Crystal, hắn nhưng là bốc lên bị vực chủ cấp cường giả đuổi giết phong hiểm. Ở dị linh thế giới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, hắn mà đắc tội với nhiều ít vị vực chủ cấp cường giả, thậm chí mà liền thần linh ý chí đều kinh động. Cho nên dù là hắn biết rõ dị linh thế giới kỳ ngộ rất nhiều, hắn cũng không nghĩ lại tiến vào dị linh thế giới. Hắn không có lòng tin ở dị linh thế giới có khả năng lại một lần may mắn sống xuống đến. Cho nên tinh thần hệ tu luyện này một cái con đường tu luyện, đừng nhìn chỉ có một cấp liền có thể trùng kích tinh sư cảnh giới, nhưng con đường này kỳ thực phiền toái nhất. Trừ rồi đại vũ trụ thế giới truyền thống thể thuật hệ cùng tinh thần hệ con đường tu luyện ngoài, Lê Ông còn có một cái đặc thù con đường tu luyện, kia chính là tu luyện tia chớp quy tắc. Trước đó hắn ở dị linh thế giới vì lẽ đó không có cách gì tu luyện đi xuống, chính là tìm không thấy mãnh liệt hơn điện lực. Nhưng hắn về đến rồi đại vũ trụ thế giới, hoàn toàn có thể định chế tu luyện tia chớp quy tắc chỗ cần muốn điện lực thiết bị. Bình thường điện lực thiết bị không có cách gì thỏa mãn hắn. Như vậy quân dụng cấp bậc điện năng lượng công kích hệ thống vũ khí tuyệt đối là có thể dùng. Không chỉ là tia chớp quy tắc, cái bóng bên kia cũng cần muốn càng mạnh ngọn lửa đến chống đỡ hắn tu luyện ngọn lửa quy tắc. Theo lấy Lê Ông tinh thần lực đạt tới rồi 14 cấp, hắn tư duy tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Những này ý nghĩ chỉ là một lát liền ở hắn trong não chuyển qua. Trước mắt hắn còn không có cho chính mình chế định xác thực tu luyện kế hoạch. Cái này cần hắn nhiều mặt nếm thử. Hiện tại trọng yếu nhất là giải thích như thế nào hắn tấn thăng 14 cấp tinh thần hệ việc. Hắn đều có chút may mắn không có nói trước lấy ra búa lớn. Nếu không nhường Meredith tinh sư nhìn đến hắn thời gian ngắn lại tấn thăng lên một cấp, đoán chừng hắn thật là không có cách gì giải thích. Thật sự là hạnh phúc phiền não nha. Lê Ông cười khổ mà nói rằng, hắn lại nghĩ tới kia Đức Liên Minh. Lần này đi về muốn điều tra một chút cái này Liên Minh, nhìn xem hắn thực lực như thế nào. Dùng hắn thực lực, chỉ cần không có tinh sư đối hắn ra tay, ở bậc cao tinh sĩ này một cấp khác bên trong, hắn thật không e ngại bất luận cái gì người. Đương nhiên, Lê Ông cũng có một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là hắn đẳng cấp tăng lên quá nhanh, còn không có đến kịp nắm chắc cùng hắn thực lực ngoài xứng đôi tinh thần hệ bí pháp. Hắn bây giờ có hai môn bậc cao tinh thần hệ bí pháp không có học tập. Một là tinh thần lực gió lốc lớn bí pháp, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Hai là sát phạt bí pháp, đây là y nguy trụ cột suy tưởng pháp bên trong 13 cấp tự mang bí pháp. Y nguy trụ cột suy tưởng pháp cấp 11 tự mang là hộ thể bí pháp. 13 cấp thì là này, sát phạt bí pháp. Cấp 15 còn có một cái bậc cao bí pháp. Này cũng chính là bậc cao thời kỳ toàn bộ bí pháp rồi. Thực tế trên, đối với 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ cảnh giới mà nói, hắn tinh thần hệ bí pháp số lượng còn là quá ít. Nên biết rõ có khả năng đạt tới 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ, vị nào không phải là đại thế lực hạch tâm tinh sĩ, hưởng thụ lấy nhiều nhất tài nguyên cùng truyền thừa. Về sau mấy ngày vận chuyển thời gian, Lê Ông tất cả đều tốn hao ở hai môn tinh thần hệ bậc cao bí pháp trên. Cỡ lớn khu trục hạm dũng sĩ số còn là có nhất định lực uy hiếp. Này một đường trên hắn không có nhận đến bất luận cái gì phiền phức, mà liền thông qua các nhảy vọt điểm đều có rồi quyền ưu tiên. Cái này quyền ưu tiên cùng Lê Ông không có quan hệ, mà là Meredith tinh sư lưu lại ở dũng sĩ số trên. Nếu không dùng Lê Ông ở Noe văn minh địa vị, mà liền cỡ lớn khu trục hạm loại này cỡ lớn chiến hạm đều không có tư cách sử dụng. Đương nhiên, đó là cấp 11 Lê Ông. Chờ hắn thực lực bị Noe văn minh xác nhận sau, tin tưởng ở địa vị bên trên sẽ có tương ứng tăng lên. Hết thảy đều bởi vì hắn thực lực tăng lên quá mức đột nhiên. Đột nhiên đến thẻ thân phận tư liệu đều không có đến kịp thay đổi. Dũng sĩ số ngừng ở rồi Mosa Star không cảng. Hắn ở Mosa Star mặc dù có quyền hạn điều khiển phi thuyền tiến vào, nhưng hắn cũng không có như thế lớn đỗ điểm. Hắn chỉ có thể đổi ngồi rồi công kích hạm đến Mosa Star mặt đất. Đi đến rồi Aki thành Aner sở nghiên cứu cao ốc, hắn ở công kích hạm trên liền đem đen kim cương khoáng thạch lấy ra ngoài. 540 kg trọng lượng, hắn cũng không có sách tại trong tay. mà là tìm tới một cái lơ lửng dương thả lấy. Ivan tinh sĩ, ngài trở về rồi. Liền ở Leon đẩy lơ lửng dương đi vào sảnh lớn lúc. Đối diện nhìn đến rồi Joanna tinh sĩ. Nàng có chút ngạc nhiên khom người nói rằng. Leon tan biến rồi gần 2 cái tháng. Tiếp nhận nhiệm vụ lại là ăn 3 cao cấp tự do khu tầng thứ 2 nhiệm vụ. Đối với cấp 11 bậc cao tinh sĩ mà nói. Có thể tính được trên cao nguy nhiệm vụ. Joanna tinh sĩ đối Leon ấn tượng cực sâu. Này nhưng là bị ma lần sở trưởng tự mình tiếp kiến người. Joanna tinh sĩ cũng liền quan tâm kỹ càng rồi một chút. Joanna tinh sĩ, lần này nhiệm vụ có chút phiền phức. Ta nhiều trì hoãn rồi một đoạn thời gian. Leon đương nhiên sẽ không nói ra dị linh thế giới việc. Cười lấy giải thích nói. Ngài lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Ta mang ngài đi giao nhiệm vụ. Joanna tinh sĩ chủ động mở miệng nói rằng. Leon cũng không có giao nhiệm vụ kinh nghiệm. Có Joanna tinh sĩ giúp đỡ. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đến rồi lầu 2 một gian phòng. Leon nhìn đến rồi một tên 10 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Đây là một vị lão nhân. Jonathan đại sư. Ngài tốt. Joanna tinh sĩ hướng lão nhân cười mỉm lấy hành lễ nói. Joanna là càng ngày càng đẹp. Jonathan đại sư cười lấy nói rằng. Hắn dùng xem kỹ con mắt nhìn một mắt Leon. Jonathan đại sư trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc chi sắc. Hắn mặc dù chỉ là 10 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Nhưng hắn cảm giác thêm lên hắn kinh nghiệm. Lại có thể phát hiện Leon đặc biệt. Vị này là Ivan tinh sĩ. Mới gia nhập chiến đấu tinh sĩ. Lần này ta là dẫn hắn đến giao nhiệm vụ. Joanna tinh sĩ hướng Jonathan đại sư giới thiệu nói. Sau đó lại quay đầu đối Leon nói rằng. Jonathan đại sư là Noe có tiếng xem xét đại sư. Gặp qua Jonathan đại sư. Leon rõ ràng có thể được xưng là đại sư. Nhất định có lấy nó siêu phàm chỗ. Hắn cũng không dám xem thường Jonathan đại sư. Tuy nói Jonathan đại sư chỉ có 10 cấp tinh thần hệ. Nhưng đại sư thân phận đủ để đền bù thực lực không đủ. Ivan tinh sĩ. Ta nhìn ngươi tiếp nhiệm vụ. Jonathan đại sư cười lấy mở ra rồi màn sáng. Nhìn đến rồi mặt trên nhiệm vụ giới thiệu. Hắn phát hiện Leon dùng rồi gần 2 cái tháng mới hoàn thành rồi cái này nhiệm vụ. Hắn thu về rồi trước đó đối Leon phán đoán. Tự hồ Leon cũng không có cái gì đặc biệt chỗ. Là đen kim cương khoáng thạch. Vừa vặn có khách hộ định chế cơ giáp cần muốn. Người cầm ra 100 kg đen kim cương khoáng thạch liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Jonathan đại sư nhìn lấy màn sáng nói rằng. Leon mở ra lơ lửng dương. Từ bên trong lấy ra rồi kia một khối lớn đen kim cương khoáng thạch thả ở Jonathan đại sư trước mặt. Jonathan đại sư dùng tinh thần lực tinh tế quét qua đen kim cương khoáng thạch. Trên mặt lộ ra rồi hài lòng chi sắc. 540 kg. Ivan tinh sĩ ngươi là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nhiệm vụ thù lao sẽ căn cứ đen kim cương khoáng thạch trọng lượng làm tương ứng tăng thêm. Jonathan đại sư gật đầu nói. Hắn tinh thần lực ở màn sáng trên thao tác rồi một phen. Có người máy qua tới đem đen kim cương khoáng thạch thu lên. Leon hơi một do dự. Hắn lấy ra rồi một mảnh giáp phiến. Đó là hắn ở dị linh thế giới đỏ giáp châu vực chủ thú hang ổ bên trong được đến. Đạt được có 2 mảnh. Hắn lấy ra là trong đó một mảnh. Chính là này một mảnh cũng đủ lớn rồi. 3 mét dài giáp phiến. Vô luận là dài rộng còn là độ dày. Ở lượng cấp trên đầy đủ nhiều rồi. Đối với Leon có không gian vật phẩm. Vô luận là Jonathan đại sư còn là Joanna tinh sĩ đều không có gì đặc biệt vẻ mặt. Jonathan đại sư, ta được đến rồi một khối tài liệu. Còn xin ngài giúp nhìn xem. Leon đem giáp phiến thả ở rồi Jonathan đại sư trước mặt nói rằng. Hắn lấy ra giáp phiến. Cũng là bởi vì Jonathan đại sư xem xét đại sư thân phận. Hắn chính mình đối tài liệu tri thức nắm chắc vô cùng ít ỏi. Càng không cần nói dị linh thế giới tài liệu rồi. Nhường Leon đem giáp phiến ra công thành vũ khí trang bị. Hắn còn không có loại này năng lực, mà Aner sở nghiên cứu chính là này phương diện chuyên nghiệp sở nghiên cứu. Ít nhất hắn có khả năng tiếp xúc đến cũng chỉ có Einar sở nghiên cứu có khả năng xử lý giáp phiến. Jonathan đại sư đối với Leon cầm ra giáp phiến, ngay từ đầu còn là có chút xem thường. Nhưng khi hắn tinh thần lực quét qua về sau, hắn mặt mũi già nua liền biến ngưng trọng. Hắn tinh thần lực vừa đi vừa về quét nhìn nhiều lần sau, lại mượn một bên chuyên nghiệp công cụ, đối giáp phiến tiến hành rồi chất liệu phân tích. Joanna tinh sĩ có chút hiếu kỳ nhìn lấy Jonathan đại sư vẻ mặt. Nàng lại nhìn rồi nhìn giáp phiến, thực ở không hiểu rõ Jonathan đại sư làm sao sẽ đối giáp phiến như thế coi trọng. Này là từ đâu thu được? Sau một hồi lâu, Jonathan đại sư mới ngẩng đầu lên, nhìn hướng Leon hỏi nói, là ta không ngờ được đến. Leon hàm hồ trả lời nói. Jonathan đại sư đến gần Leon, hắn cũng không tin tưởng trả lời như vậy, nhưng hắn lại không làm gì được Leon. Đây là một khối đến từ tinh sư cấp bậc sinh vật giáp phiến. Ta không có cách gì phán đoán ra là loại sinh vật nào, nhưng cũng dùng khẳng định là loại sinh vật này lực phòng ngự cực kỳ dũng mãnh. Jonathan đại sư một bên lấy tay vuốt ve lấy giáp phiến một bên nói rằng. Leon đối với Jonathan đại sư trả lời không hề hài lòng. Hắn nghĩ biết rõ càng nhiều. Jonathan đại sư, nếu như dùng này giáp phiến chế tác trang bị lời nói, có thể thực hiện sao? Leon trực tiếp hỏi nói. Ivan tinh sĩ, đơn giản nhất phương pháp chính là ở chỗ này trang bị thêm một cái nắm tay, đem nó xem như tấm chắn cho thể thuật hệ tinh sĩ sử dụng. Nhưng này dạng làm chính là thiên đại lãng phí. Về phần nói đem nó ra công nghĩ đến muốn trang bị, căn cứ chất liệu phân tích, sở nghiên cứu không có thiết bị có thể cắt chém này giáp phiến. Jonathan đại sư bất đắc dĩ buông buông tay nói rằng, nơi nào có thể gia công này giáp phiến địa phương? Leon lại truy hỏi nói, tìm một vị ngọn lửa thuộc tính, lại là sở trường trang bị chế tác tinh sư, có lẽ còn có một chút khả năng, còn có chính là đưa đến cấp 6 văn minh đi gia công. Cấp 6 văn minh nên có năng lực. Jonathan đại sư nghĩ rồi nghĩ nói rằng. Leon thất vọng lắc rồi lắc đầu. Hắn chỗ nào nhận biết một vị ngọn lửa thuộc tính, lại muốn sở trường trang bị chế tác tinh sư. Chính là nhận biết, tinh sư chỗ nào lại sẽ chịu vì hắn ra tay. Hắn nhưng giao không ra tinh sư ra tay đại giới. Mà cấp 6 văn minh càng là không quá hiện thực. Hắn đến rồi cấp 5 văn minh sau, phát hiện cấp 5 văn minh cùng cấp 6 văn minh ở giữa liên hệ vô cùng ít ỏi. Trước kia ở 2-3 cấp 4 văn minh lúc, còn có khả năng nhìn đến một chút cao hơn một cấp văn minh vật phẩm. Nhưng ở cấp 5 văn minh trong khoảng thời gian này, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cấp 6 văn minh vật phẩm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.